Bất diệt bá thể quyết, chương 1065, mưa gió nổi lên. Góc truyện audio.com, đi, chúng ta cần trước tuyển một chỗ linh khí dư thừa linh mạch nơi. Tốt nhất là cỡ lớn linh mạch, sau đó đem truyền tống trận bản an trí tại linh mạch đầu nguồn. Dạng này truyền tống mới có thể có hiệu quả, Mộ Hoàng trầm giọng nói, truyền tống trận năng lượng hao phí là cực kỳ to lớn. Đặc biệt là Xích Tinh Tôn quốc cùng Mộ Thần phủ vượt qua mấy chục vạn công dặm xa. Muốn vượt ngang xa như vậy cự ly, truyền tống một lần cần có năng lượng là cực kỳ khủng bố. Chỉ có đem truyền tống trận bản an trí tại cỡ lớn linh mạch bên trong. Mượn nhờ cỡ lớn linh mạch bên trong năng lượng, cái này truyền tống mới có thể thành công. Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu, nói, nơi đây đông bắc phương hướng ước chừng mấy ngàn dặm bên ngoài. Có một tòa tên là Cửu Huyền Tông thế lực, tòa này thế lực liền chiếm cứ lấy một tòa cỡ lớn linh mạch. Chúng ta có thể trực tiếp cướp đoạt bọn hắn linh mạch, dùng để bố trí truyền tống trận bàn. Cái này Cửu Huyền Tông thực lực như thế nào? Mộ Hoàng hỏi, Mộ Nguyên Khuê nhếch miệng cười nói, Cửu Huyền Tông mạnh nhất người, cũng bất quá là bát giai võ tôn mà thôi. Bọn hắn như dám phản kháng chúng ta, trực tiếp diệt bọn hắn môn phái là được. Nghe vậy, Mộ Hoàng hài lòng gật đầu, liền đi theo Mộ Nguyên Khuê hướng phía đông bắc phương hướng lao đi. Sau 3 ngày, Mộ Phong chậm rãi mở ra 2 con ngươi. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia cỗ trong cõi u minh bị thăm dò cảm giác. Tại thời khắc này tan thành mây khói, Cửu Yên, trên người ta khí vận đã bị che đậy. Mộ Phong nhìn về phía lơ lửng tại cách đó không xa Cửu Yên hỏi. Cửu Yên thở hồng hộc nói, phải, mệt chết ta, cái này 3 ngày 3 đêm, ta thế nhưng là một khắc càng không ngừng hộ pháp cho ngươi. Kém chút không có mệt chết ta, Mộ Phong mỉm cười, không nói gì, hắn liếc thấy ra Cửu Yên là giả bộ, diễn thực tại là quá sốc nổi. Mộ Phong triệt tiêu đại trận, mở ra cửa lớn, cửa 2 tên âm sát tông võ giả vội vàng một gối quỳ xuống. Đối với Mộ Phong cung kính hành lễ, Mạn Châu cô nương ở đâu? Ta muốn đi gặp nàng. Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Mạn Châu đại nhân hiện tại liền tại lầu bên trên. Mộ đại nhân mời đi theo ta. Một tên võ giả cung kính mang theo Mộ Phong lên lầu 2. Thông báo qua đi, Mộ Phong liền tiến vào gian phòng bên trong. Mạn Châu ma nữ ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị bên trên. Khi Mộ Phong sau khi đi vào, nàng liền nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nhẹ kêu nói, ngươi khí vận bị che đậy. Mộ Phong mỉm cười, nói, phải, ta trước chuyến này đến, là hướng ngươi nói từ biệt. Cái kia Mộ Hoàng coi như có được vọng khí kính, hiện tại cũng rất khó tại tìm được tung tích của ta. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều lưu ngươi. Mộ Phong nhìn chằm chằm phía trước hắc sa che mặt váy đen nữ tử. Nghĩ nghĩ, nói, cảm ơn, Xích Tinh Thành không nên ở lâu. Mộ Thần phủ người chắc chắn lại phái người đến. Hết thảy bảo trọng, nói xong, Mộ Phong liền rời khỏi phòng. Rất nhanh, gian phòng liền chỉ còn lại Mạn Châu một người. Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng lấy xuống đầu bên trên chu tâm ma châm. Yên lặng nhìn xem lòng bàn tay ma châm. Suy nghĩ xuất thần, Mộ Phong rời đi Xích Tinh cung về sau, chào hỏi Xích Tinh võ hoàng, chính là rời đi Xích Tinh thành. Trong 3 ngày này, Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ quan hệ, Xích Tinh thành đại bộ phận âm sát tông người đều biết. Cho nên Mộ Phong rời đi Xích Tinh thành, căn bản không ai ngăn cản, thậm chí còn có ít người đối với Mộ Phong rất là khách khí. Tông chủ, chúng ta cứ như vậy thả đi kẻ này sao? Hắn trên người thế nhưng là có không ít bí mật, mà lại Xích Tinh bí địa bảo vật cũng trên người hắn. Thành đông chỗ, Khưu Bằng Ma đứng chắp tay, yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, mị ma chậm rãi đi tới, hàm răng khẩn yếu bờ môi, có chút không cam lòng nói. Khưu Bằng Ma lạnh lùng nhìn mị ma một chút, nói, có Mạn Châu đại nhân tài. Ngươi dám động thủ, mị ma mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, vội vàng cúi đầu xuống. Hừ, chỉ có thể nói kẻ này vận khí tốt, thế mà có thể được đến Mạn Châu Đại Nhân yêu ái. Bất quá, Mạn Châu Đại Nhân có thể giúp hắn nhất thời, có thể không giúp được hắn một đời. Chờ Mạn Châu Đại Nhân rời đi về sau, ta nếu là còn gặp phải hắn, tất nhiên chém cái này không thức thời tiểu tử. Khưu Bằng Mã ánh mắt nhắm lại, hơi có chút oán khí nói. Tông chủ, theo tiền tuyến đến báo, chín phong quân đội cách Xích Tinh Thành chỉ có ngàn dặm tả hữu. Chỉ sợ hôm nay giờ ngọ về sau, chín phong quân đội liền có thể đến Xích Tinh Thành, đến lúc đó đợi chúng ta tránh không được muốn đánh với bọn họ một trận. Phong Ma thấp giọng nói, Khưu Bằng Ma thì là cười lạnh nói, chín phong quân đội căn bản không đủ gây sợ, ta như muốn diệt bọn hắn, căn bản không phải việc khó gì, nhưng chúng ta chỉ có thể phòng thủ. Có ý tứ gì? Mị Ma ngạc nhiên hỏi. Đây là Mạn Châu Đại Nhân ý tứ, nàng nói qua Xích Tinh Thành cũng không phải là ở lâu nơi. Chúng ta đem Xích Tinh Thành tư nguyên đều cướp đoạt qua đi. Lập tức liền rời đi, Khưu Bằng Ma bất đắc dĩ nói. Cái khác ma hoàng nghe vậy, đều là dầu dĩ không vui. Bọn hắn hiển nhiên là không hiểu rõ Mạn Châu ma nữ ý nghĩ. Mạn Châu Đại Nhân lo lắng chính là bộ thần phủ người sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta một mực lưu tại Xích Tinh Thành, ngược lại sẽ trở thành mộ thần phủ cường giả bia ngắm. Điểm ấy là không sai, chỉ là mộ thần phủ cách Xích Tinh Tôn quốc thế nhưng là rất xa xôi. Liền xem như võ tông cường giả tốc độ cao nhất chạy đến, cũng muốn nửa tháng đến một tháng, thời gian của chúng ta rất dư giả, hoàn toàn có thể đang cướp đoạt xong Xích Tinh Thành về sau. Lại đi cướp đoạt cái khác chín phong. Khưu Bằng Ma hơi có chút không cam lòng nói, căn cứ Tố Tâm vừa gửi tới tin tức, chín phong quân đội chẳng mấy chốc sẽ đến Xích Tinh Thành. Đến lúc đó đợi tránh không được sẽ phát sinh một trận đại chiến. Chúng ta vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, tiến vào Âm Sát Tông tổng bộ, cầm tới món kia tông ma binh, rời đi Xích Tinh Thành về sau. Cửu Uyên tại mộ phong trong đầu líu díu. Đối với Âm Sát Tông tông ma binh có thể nói là nhớ mãi không quên. Ta vẫn còn có chút lo lắng Lâu Phong chủ bọn hắn. Nếu là bọn họ cũng tham chiến, lấy Khưu Bằng Ma thực lực, đủ để diệt đi chín phong bất luận một vị nào phong chủ. Mộ Phong lo lắng nói, Cửu Uyên mắt trắng dã, nói, ngươi không phải xin nhờ Mạn Châu ma nữ đừng để Âm Sát Tông nhân chủ động tiến công, mà là tử thủ Xích Tinh Thành sao? Nếu là Âm Sát Tông người tử thủ không ra, chín phong phong chủ rất không có khả năng có việc. Mộ Phong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là cái này lý, chính là dừng ở một ngọn dãy núi bên trong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra kim chòi xá lợi tử. Nhân ma, nói cho ta các ngươi Âm Sát Tông tổng bộ ở nơi nào? Mộ Phong nhìn trong tay xá lợi tử, nhàn nhạt hỏi. Tại kim quang này lập lòe xá lợi tử trung ương chỗ, có một cái rất nhỏ bé điểm đen. Cái này điểm đen chính là nhân ma nguyên thần. Chủ nhân, còn xin ngài theo ta đi. Ta mang ngài đi. Xá lợi tử bên trong, nhân ma nguyên thần phân ra một bộ phận năng lượng, chui ra xá lợi tử, hóa thành một sợi khói đen, vèo một tiếng liền hướng phía trước phiêu đãng mà đi. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, thẳng đuổi theo hướng khói đen mà đi. Tại rời đi trước đó, Mộ Phong cố ý cùng Tố Tâm gặp mặt một lần, đem Xích Sát cùng Dẫn Hồn Phiên đều cầm trở về. Khiến Mộ Phong hài lòng chính là, Xích Sát cùng Dẫn Hồn Phiên bên trong âm hồn đều có tiến bộ rất lớn. Xích Sát thực lực đã so sánh bát giai võ tôn, mà Dẫn Hồn Phiên bên trong Mộ Bắc tiến bộ nhất nhanh đã là cửu giai võ tôn. Tà hồn là thất giai võ tôn, cái khác âm hồn cũng từng cái tiến bộ rất lớn. Mộ Phong minh bạch, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ âm sát chi khí, bọn hắn còn có thể trở nên càng mạnh, so sánh võ hoàng cường giả đều không là vấn đề. Mà tại Mộ Phong rời đi không bao lâu, chín phong quân đội tại Xích Tinh Thành bên ngoài tập kết. Sau đó chính là phát động điên cuồng công kích, khiến chín phong phong chủ ngạc nhiên là, Xích Tinh Thành bên trong Âm Sát Tông cường giả, từng cái đều tử thủ không ra. Trong lúc nhất thời, trận này công phòng chiến lâm vào thế bí, Sau 5 ngày, Mộ Phong đến Âm Sát Tông tổng bộ. Cùng lúc đó, Xích Tinh Tôn quốc đông bắc chỗ, một chỗ tên là Cửu Huyền Tông thế lực, trong vòng một đêm bị diệt môn. Tại Cửu Huyền Tông chỗ sâu, lướt ra một đạo bay thẳng thiên khung óng ánh cột sáng. Quét sạch trụ lóe lên một cái rồi biến mất, quét sạch trụ chỗ đầu nguồn, nhiều hơn 4 đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cách chương.